Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 387 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy Diệp Phàm dựng thân ở ngoài thành, yên lặng cảm ứng. Máu màu vàng nhưng lại có vài phần xao động, không thể bình phục. Hắn lập tức đi vào trong thành. Đường phố thì cổ xưa, các loại kiến trúc đều rất xa xưa. Trong thành thật ra không tính là phồn hoa. Đây chỉ là một tòa thành cổ bình thường, nhìn không ra chỗ nào thần kỳ. Diệp Phàm đi vào một đường phố và hướng về một khu kiến trúc, có vẻ hơi cũ một chút. Có thể nói, con đường này, các đường ngang ngõ dọc đều cảm thấy khá là cũ nát. Bản thân của Diệp Phàm thấy nó không có gì đặc biệt. Đường ngang ngõ tắt đều hơi bẩn. Thực rõ ràng không có khả năng là chỗ cư ngụ của quý tộc. Chó hoàng chúi đầu trong đống rác tìm thực vật. Một vài trẻ con chạy tới chạy lui, chơi đùa, nghịch ngợm. Xa xa, một đứa nhỏ đang cố chạy trốn. Thoạt nhìn chừng 6-7 tuổi, mặc quần áo rách nát. Toàn thân thì dơ bẩn. Trên mặt chỗ đen chỗ tím, có vài vết thương, có chỗ bầm tím, cũng có mồ hôi trộn lẫn bùn đất bề bết. Đánh nó, chặn nó lại, đừng để cho nó chạy mất. Một đám đứa nhỏ hơi lớn hơn đuổi theo phía sau. Tên nào tên đó hùng hùng hổ hổ, phía trước còn có mấy tên chặn đường. Nhưng đứa nhỏ này khí lực lại thật mạnh, lại đẩy bắn ra mấy đứa nhỏ lớn hơn chừng 11-12 tuổi, rồi nhanh nhẹn vọt đi, chạy vào chỗ sâu trong ngõ nhỏ dơ bẩn. Thằng nhỏ kia, ngươi chạy không thoát đâu. Tổ tiên của ngươi không phải vô địch thiên hạ sao? Hiện tại các ngươi lại tinh thần sa sút như vậy, đều không thể tu luyện. Để xem, ngươi còn dám ra mồm hay không? Hôm nay không phục, đánh chết đứa nhỏ quê mùa ngươi. Một đám đứa nhỏ ngăn chặn ngõ tắt, bước đi về phía đứa trẻ rách rưới kia. Toàn thân của đứa trẻ rách rưới đều bụi bẩn, thoạt nhìn thật đáng thương. Chỉ có một đôi mắt to sáng ngời, không chịu khuất phục, bị người ta ngăn chặn. Nó vẫn như cũ quật cường phản kháng. Có máu màu vàng, ngủ đông, hậu đại của thánh thể, trở về với tổ tiên. Diệp Phàm dựa vào cảm giác tìm được nơi đây. Lúc này hắn vô cùng kinh ngạc, hai mắt bắn ra, hai tia sáng khiếp người. Tiểu phá hai, để xem người còn dám mạnh miệng nữa không? Một đám trẻ hơi lớn vọt lên. Đứa nhỏ dơ bẩn này quần áo rách nát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết xanh vết đen. Trên người không hề ít vết thâm tím, nhưng lại rất hùng hằng quật cường, không nói một lời nào, ra sức đánh trả, đánh cho hai đứa nhỏ 11-12 tuổi, kêu lạ đau đớn. Mọi người cùng tiến lên đi, đánh chết thằng nhà quê này. Tổ tiên vô địch à, còn không phải bị người ta đánh chết sao? Mấy đứa trẻ đầu đàng la lên, rồi cầm cây gỗ nhỏ xông lên trước. Tiểu hài phá, bây giờ dùng sức tung quyền, phịch một tiếng, đánh cho một đứa mặt sưng phù. Chảy máu mũi, lập tức kêu khóc oa oa. Có mấy đứa bắt đầu sinh ý lui. Tuy rằng là một đám đông ăn hiếp một người, nhưng vẫn là sợ hãi không dám tiếp tục ra tay. Có gì mà đáng sợ? Một thằng nhỏ rách rưới mà thôi. Một đứa cầm đầu đi ra, bàn tay phát sáng, đánh về hướng tiểu phá hài. Đúng là nó biết một ít phương pháp tu luyện. Tiểu phá hài lập tức bị đánh bay đi, ngã xuống dưới góc tường. Một đám đông ùa lên, quyền đấm chân đá. Đánh chết ngươi, để xem ngươi còn mạnh miệng nữa không? Thánh thể đã sớm sụp đổ, xuống dốc, còn leo lẻo bên miệng, tự là kiểu hãnh lắm sao? Trong đám trẻ này, có một hai tên thần phận rất bất phàm. Ở cổ tinh khó có thể tu đạo, mà đã thành công xây dựng căn cơ, lập cơ sở không kém. Bằng không đám trẻ này thật đúng là không làm gì được tiểu phá hài. Nó có thần lực trời sinh. Chào ôi, sắp đánh chết rồi, đừng có đá nữa. Bỗng nhiên có đứa kêu lên sợ hãi. Một đám đứa nhỏ lập tức răng ra. Tuy rằng ngoài miệng gào thét hung dữ, nhưng cũng sợ ngây ra, gây ra tai nạn chết người. Tất cả đều có chút bất an. Không có việc gì, hắn không chết được đâu. Da dày thịt chắc, trời sinh là một cái bào cát thịt. Tuy nhiên hôm nay dừng ở đây thôi. Vạn nhất đánh hỏng rồi, ai bồi tiếp Thường Vân đi luyện tài cửa chứ.

khi thực lực đạt tới mức nhất định thì mới dùng loại máu hai màu, tần tự theo đó. Thứ này đều luyện ra từ cơ thể, tổ tiên thánh thể, không chỉ có tinh hoa căn nguyên của hắn, mà còn có mảnh nhỏ đại đạo, ẩn chứa pháp tắc của hắn, huyền ảo vô cùng, truyền thừa cho đời sau. Tiếp dẫn sứ cất tiếng nói. Hình người trong bình nhỏ thứ ba có dùng mạo rõ ràng. Dương Vân Đằng cầm trong tay, quỳ gối trên mặt đất, giọng nó run rẩy, không ngừng thì thào. Tiểu Phá Hài thấy ra da của hắn như vậy, cũng không ngừng rơi nước mắt. Đây là hình tượng tổ tiên của hắn, cao lớn, anh vĩ, tuy rằng đã mất, nhưng vẫn truyền lại thần phận như trước đây.